Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Digimon cứu cực tiến hóa. Ca khúc tiếng vọng, Triệu Bảo trên thân ánh sáng càng thêm hừng hực. Quang hoa giạt rào, giống như một cái tiểu quang người. Không đến chớp mắt, quang mang đạt đến đỉnh phong. Quang mang như nước lắc lư, phảng phất thiếu nữ đẹp biến thân quang mang. Triệu Bảo thân hình đang thay đổi. Suy, quang mang tán đi, Triệu Bảo lại lần nữa hiển hiện tại nữ lệ quỷ cùng Triệu Bảo mẹ trước mắt. Một người một quỷ sửng sốt, bị Triệu Bảo giờ phút này tạo hình xem ngốc. Nguyên bản mặc nhỏ áo thun quần dài Triệu Bảo không còn tồn tại. Thay vào đó là mặc mở rộng ra, có thể trông thấy ngực hiện ra lục sắc ngắn tay, lục sắc quần đùi, bên hông còn vây quanh một cái hồ lô lá nhỏ váy. Trên đầu mang một cái nhỏ hồ lô. Đinh, nữ lệ quỷ nhìn thấy Triệu Bảo hình tượng mộng bức. Anh em hồ lô, cái này mẹ nó là anh em hồ lô. Thuộc tính cộng một trong lúc nhất thời, nữ lệ quỷ chút mộng bức, vô ý thức nhìn về phía Triệu Bảo, đang nhìn hướng bị tự mình bắt Triệu Bảo ra ra. Lập tức nàng lên tiếng kinh hô, anh em hồ lô cứu ra ra. Hiện tại tình huống, không phải là anh em hồ lô ra ra bị bắt, anh em hồ lô tới cứu ra ra à. Nghĩ tới đây, nữ lệ quỷ mộng bức, ta buộc anh em hồ lô ra ra. Thả ta ra ra ra, biến thân làm anh em hồ lô Triệu Bảo, há mồm phun một cái, một cỗ hỏa diễm phun ra, đốt hướng nữ lệ quỷ, nữ lệ quỷ biến sắc, đinh, nữ lệ quỷ ta tào liên tục, đây là anh em hồ lô bốn em bé phun lửa em bé. Thuộc tính cộng một vội vàng buộc Triệu Bảo ra ra, nữ lệ quỷ tránh thoát Triệu Bảo hỏa diễm, phun ra hỏa diễm. Triệu Bảo không có nhụt chí, há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm. Phun ra hỏa diễm, đang chuẩn bị tránh né Triệu Bảo hỏa diễm nữ lệ quỷ sửng sốt. Đinh, nữ lệ quỷ nghiêm mang. Phun ra hỏa diễm, làm sao nghe được có chút quen thuộc. Thuộc tính cộng một nhưng mà, không đợi nữ lệ quỷ suy nghĩ, Triệu Bảo đột nhiên nhảy dựng lên. Hô lớn, Fire Vortex, oanh. Đại lượng hỏa diễm tuôn ra, hóa thành Fire Vortex, phảng phất hải khiếu đánh úp về phía nữ lệ quỷ. Nữ lệ quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Fire Vortex? Giờ khắc này, nữ lệ quỷ rốt cục nhớ tới. Vì cái gì phun ra hỏa diễm? Fire Vortex nghe quen thuộc như vậy. Đinh, nữ lệ quỷ chấn kinh. Cái này mẹ nó không phải sủng vật tiểu tinh linh phun hỏa long kỹ năng sao? Thuộc tính cộng một nhìn xem Triệu Bảo lần nữa phun ra Fire Vortex. Nữ lệ quỷ mộng bước, nàng hiện tại rất muốn dừng lại cùng Triệu Bảo hào hào tâm sự. Hỏi một chút Triệu Bảo, người đạp nương đến cùng là anh em hồ lô vẫn là phun hỏa long? Không khỏi, nữ lệ quỷ vô ý thức lên tiếng. Thanh âm thê lương làm người ta sợ hãi run rẩy. Ngươi, vì sao lại phun hỏa long kỹ năng? Phun hỏa long, Triệu Bảo sững sờ xuống. Toàn tức nói, ta đây là anh em hồ lô kỹ năng. Phun hỏa long chỉ là học ta. Thân là anh em hồ lô đáng tin fan hâm mộ. Triệu Bảo rất tức giận. Nữ lệ quỷ lại còn nói anh em hồ lô lửa em bé hỏa diễm là sủng vật tiểu tinh linh kỹ năng. Cái này khiến hắn tức giận, bất mãn phản bác. Kỳ thật, nữ lệ quỷ cũng không biết rõ. Triệu Bảo sở dĩ sẽ hô lên phun ra hỏa diễm. Fire Vortex, kia hoàn toàn là hẳn là Vương Bình dạy. Vương Bình nói cho Triệu Bảo, chỉ cần Triệu Bảo hô lên phun ra hỏa diễm, Fire Vortex liền có thể thả ra lửa. Bởi vì đây là phun lửa em bé chiêu thức. Cái gì? Đinh! Nữ lệ quỷ chấn kinh, phun hỏa long chiêu thức là cùng anh em hồ lô lửa em bé học. Đây chẳng phải là nói phun lửa em bé là tất cả hỏa hệ tiểu tinh linh sư phó. Thuộc tính cộng một lúc này, nữ lệ quỷ giật mình nghĩ đến một bộ đáng sợ hình ảnh. kia là một mảnh rộng lớn đại địa. Đại địa bên trên có lít nha lít nhít sủng vật tiểu tinh linh. Có phun hỏa long, hỏa cầu chuột các loại hỏa hệ sủng vật tiểu tinh linh. Trong đó hỏa hệ sủng vật tiểu tinh linh thần thú hỏa diễm điều. Viêm đế cũng ở trong đó. Tại mảnh này đại địa bên trong ương, có khối hình tròn cự thạch dựng đứng. Trên đá lớn đứng đấy một đứa bé. Kia là anh em hồ lô bốn em bé phun lửa em bé. Phun lửa em bé hướng về phía tất cả hỏa hệ sủng vật tiểu tinh linh hô. Đến, cùng ta học. Há miệng rít, đan điền nạp lửa. Lập tức phun lửa em bé hô to một tiếng, phun ra hỏa diễm. Trong miệng phun ra một cỗ hỏa diễm. Đại địa bên trên viêm đế. Hỏa diễm điều các loại hỏa hệ sủng vật tiểu tinh linh cùng nhau phòng cháy phun lửa em bé. Bắn ra phun ra hỏa diễm. Tràng diện một lần hùng vĩ. Hỏa diễm trùng thiên. Đinh, nữ lệ quỷ chấn kinh. Không nghĩ tới anh em hồ lô bốn em bé cùng sủng vật tiểu tinh linh có một chân. Thuộc tính cộng một cùng lúc đó. Triệu Bảo không có đi quản nữ lệ quỷ chấn kinh. Hắn chỉ muốn cứu ra. Há miệng lại là phun ra. Fire Vortex, nữ lệ quỷ sắc mặt đột biến. Bối rối tránh thoát Triệu Bảo hỏa diễm. Nàng có thể cảm nhận được. Triệu Bảo phun ra hỏa diễm không phải phổ thông hỏa diễm. Mà là tràn ngập dương cương dương hỏa. Đối với cái này, nữ lệ quỷ càng thêm khẳng định. Anh em hồ lô dạy phun hỏa long các loại hỏa hệ tiểu tinh linh chiêu thức. Bởi vì cùng Triệu Bảo cái này phun lửa em bé so ra. Phun hỏa long lửa yếu bạo, chỉ có thể đốt một đốt tiểu trí, còn đốt không chết. Nhưng là phun lửa em bé hỏa diễm, liền nàng cái này quỷ đều có thể đốt. Liên tục tránh né Triệu Bảo công kích, nữ lệ quỷ tuy vô pháp cận thân Triệu Bảo, nhưng cũng không bị tổn thương, lập tức buông lỏng một hơi. Đinh, nữ lệ quỷ buông lỏng một hơi. Còn tốt chỉ là tới một cái anh em hồ lô. Thuộc tính cộng một giống như là tại đáp lại nữ lệ quỷ tiếng lòng. Triệu Bảo đột nhiên hét lớn một tiếng. Suy, quang mang lưu chuyển, thân mang lục sắc quần đùi sái cùng ngắn tay Triệu Bảo. Nhan sắc tại biến thành sâu lam sắc. Sát na, Triệu Bảo thân hình ẩn thân bắt đầu. Nữ lệ quỷ con người đột nhiên co lại. Biến anh em hồ lô sáu em bé ẩn thân em bé à nha. Làm Triệu Bảo lại lần nữa xuất hiện. Đã biến thành nhan sắc lại biến. Biến thành thiên lam sắc. Kia là năm em bé nhan sắc. Đinh, nữ lệ quỷ kinh dị. Tiểu hài này không phải anh em hồ lô. Cái này mẹ nó là hồ lô tiểu kim cương A. Thuộc tính cộng một một bên khác. Triệu Bảo mẹ ngây người, kinh ngạc nhìn con mình Tiểu Bảo cùng nữ lệ quỷ đánh nhau. Hóa đá tại chỗ, nhi tử ta là em hồ lô, ta sinh cái anh em hồ lô. Lúc này, Triệu Bảo mẹ mộng bức, nàng có một loại tự mình là dây hồ lô cảm giác. Mà Triệu Bảo ba ba tại ngày dây hồ lô, một trận vui mừng, dây leo, tước, duyệt dưới. Mặt trời mọc một cái anh em hồ lô nhỏ kim cương ra. Đợi đến Triệu Bảo mẹ bừng tỉnh. Nó vừa hay nhìn thấy Triệu Bảo biến thành anh em hồ lô phun nước em bé. Nhi tử, phun nàng, Triệu Bảo mẹ kêu lên. Nữ lệ quỷ nghe vậy. Sắc mặt đột biến, không được, muốn bị phun. Vội vàng làm ra chống cự xung kích súng bắn nước tư thế. Đúng lúc này. Triệu Bảo một ngụm phun ra, thẻ phi, từng ngụm nước theo Triệu Bảo trong miệng phi ra. Phun tại nữ lệ quỷ trên mặt, nữ lệ quỷ, ngoặc kép, Triệu Bảo mẹ, ngoặc kép, nữ lệ quỷ khóe miệng co giật, cảm thụ trên mặt nước bọt, khí bả vai rung động, người mẹ nó đang đùa ta, ngươi là phun nước em bé à, không phải nước bọt em bé. Triệu Bảo không để ý đến nữ lệ quỷ, thừa dịp nữ lệ quỷ thất thần, hắn móc ra chữ số bạo long cơ, đem chữ số bạo long cơ chỉ hướng Triệu Bảo mẹ bên cạnh Husky tăng thêm. Hô lớn, Digimon cứu cực tiến hóa. Sát na, Digimon khúc chủ đề hù dọa từ chữ số bạo long cơ truyền ra, cùng với ca khúc chữ số bạo long cơ bắn ra một cái chữ số ánh sáng đầu. Bắn tại Husky tăng thêm trên thân. Gâu, Husky tăng thêm kêu một tiếng, giơ thẳng lên trời thét dài, bộc phát ra chữ số quang huy, chớp mắt hình thể biến lớn, biến thân là một cái toàn thân bao trùm sắt thép cự thú. Nhìn cái này cự thú, nữ lệ quỷ thất thần kêu ra tiếng, đây là Metangaruruman. Đinh, nữ lệ quỷ rung động, Husky cứu cực tiến hóa là Metangaruruman. Thuộc tính cộng 1, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.